Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1801, chương 1801, Nam Vinh Dung phản kích. 1. Người nói cái gì có ý tứ? Lăng Trần hỏi. Hồ Phi đập bàn phím. Rất nhanh, trên màn ảnh máy vi tính đạn ra rồi một cái video. Theo video mở ra, chỉ gặp một vị lão nhân xuất hiện ở rồi hình ảnh bên trong. Nhìn thấy đối phương, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Đây không phải Nam Vinh lão gia tử sao? Hoàn toàn chính xác, video bên trong xuất hiện không là người khác. Chính là Nam Vinh gia trụ cột Nam Vinh Dung. Nhìn cái video này góc độ, tựa hồ là Nam Vinh Dung chính mình thu một đoạn video. Các vị, hai ngày này có một đầu phỏng vấn video chảy vào Internet. Nội dung là tôn nữ của ta Nam Vinh Uyển Thanh cùng Dương Hà hôn sự. Liên quan tới chuyện này, có không ít truyền thông bằng hữu đến đây hỏi thăm qua ta. Nghĩ muốn hiểu rõ một số tình huống. Ở chỗ này, ta muốn trong vắt sạch một chút. Đầu tiên, ta cực lực phản đối với hai người bọn họ hôn sự. Hôn nhân của bọn hắn cũng không phải là xây dựng ở ái tình bên trên, mà là bởi vì lừa gạt. Đoạn thời gian trước, ta hủy bỏ rồi Nam Vinh Uyển Thanh ở Hồng Vũ Tập đoàn Chủ tịch Hội đồng Quản trị chức vị. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì Uyển Thanh không cẩn thận xảy ra sự cố, dẫn đến não bộ gặp tổn thương, ký ức thiếu thốn. Chắc hẳn tất cả mọi người nên biết rõ, Uyển Thanh đã từng có một người bạn trai, gọi là Lăng Trần, tình cảm giữa bọn họ rất tốt, nhưng là, Uyển Thanh mẹ lại không thích hắn, nhất tâm muốn chia rẽ đối với hữu tình người. Thừa dịp lần này Uyển Thanh não bộ bị thương, quên rồi rất nhiều chuyện, Giang Nguyệt Nga nữ sĩ mượn cơ hội đem Dương Hà giới thiệu cho nàng, còn nói xấu Lăng Trần là vượt quá giới hạn nam. Để Dương Hà thay thế rồi Lăng Trần thân phận. Đối với việc này, ta biểu thị phi thường tức giận. Cho nên, ta muốn ở đây phát biểu một đoạn thanh minh. Từ nay về sau, Nam Vinh gia cùng Giang Nguyệt Nga nữ sĩ lại không có nửa điểm quan hệ. Chúng ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để Uyển Thanh ký ức khôi phục, để nàng nhìn trong sạch tướng. Trước đó, hy vọng mọi người không nên tin phương Tây truyền thông đối với Lăng Trần không thật đưa tin. Theo, Nam Vinh Dung lời nói xong, video hình ảnh đột nhiên biến đổi, đổi thành rồi một cái tuổi trẻ anh tuấn tiểu hòa tử. Chính là Nam Vinh Hạo. Chỉ gặp Nam Vinh Hạo ăn mặc thẳng Âu phục, ngồi ở trước bàn làm việc, đối camera nói, mọi người tốt, ta là Nam Vinh Hạo, Hồng Vũ Tập đoàn đương nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Liên quan tới ta tỷ cùng Dương Tiên Sinh hôn lễ, đều là ta mẹ Giang Nguyệt Nga nữ sĩ một tay sách lược. Cũng không phải là tỷ ta bản ý nguyện của người. Ở chỗ này, ta muốn xin khuyên Giang Nguyệt Nga nữ sĩ một câu. Không cần làm thương tổn nhi nữ sự tình. Bằng không mà nói, ta sẽ đoạn tuyệt cùng ngươi mẹ con quan hệ. Xem hết cái này hai đoạn video. Hồ Phi cười nói. Nam Vinh gia ở thời khắc mấu chốt vẫn là rất kiệt xuất ngươi. Bọn hắn thu hai cái này video, hoàn toàn là nhằm vào trước đó Dương Hà tiếp nhận phỏng vấn. Lúc đầu ngươi đã rơi vào hạ phong, có rồi bọn hắn thanh minh. Hiện đau đầu hẳn là Giang Nguyệt Nga cùng Dương gia. Lăng Trần gật đầu, Nam Vinh Dung cùng Nam Vinh Hạo cái này thanh minh quá mấu chốt rồi. Dù sao, Nam Vinh Uyển Thanh họ Nam Vinh, nàng mãi mãi cũng là Nam Vinh gia người. Tuy nhiên Giang Nguyệt Nga là nàng mẹ, nhưng ngoại nhân càng quan tâm Nam Vinh gia thái độ. Giờ này khắc này, xa ở nước ngoài Giang Nguyệt Nga ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lấy bản bút ký bên trong phát ra video, sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống dưới. Giang Di, này làm sao xử lý? Một bên Dương Hà mặt mũi tràn đầy lo lắng nói. Ngài để cho ta tiếp nhận phỏng vấn, cố ý xấu hổ Lăng Trần. Để phòng hắn ở hôn lễ của chúng ta bên trên đại náo. Hiện tại ngược lại tốt. Lăng Trần còn không có phản ứng. Nam Vinh gia thế mà náo ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu để cho truyền thông biết rõ Nam Vinh gia phát biểu cái này thanh minh, thanh danh của chúng ta đều sẽ bị người nghi vấn. Trước đừng lo lắng, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Giang Nguyệt Nga mở miệng nói. Ta sớm đoán được Nam Vinh gia sẽ có phản ứng. Chỉ là không nghĩ tới phản ứng của bọn hắn lớn như vậy. Đã bọn hắn không nhớ tình nghĩa, vậy ta cũng sẽ không cùng bọn hắn giảng khách khí rồi. Các ngươi Dương gia không phải rất có quan hệ sao? Có thể hay không cùng truyền thông phương diện liên lạc một chút? Để bọn hắn không cần báo cáo đầu này Tân Văn. Vô dụng, liền coi như chúng ta có thể làm cho truyền thông im miệng. Nhưng cái này cái video là ở trên internet lời đồn. Chỉ cần là hữu tâm nhân đều sẽ thấy. Hơn nữa, nếu như chúng ta động sử dụng thủ đoạn giấu giếm, người khác ngược lại sẽ cho rằng chúng ta chột dạ. Muốn không? Chấm ngoặc kép. Đang lúc Dương Hà chuẩn bị nói tiếp thời điểm, đột nhiên nghe được điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo rồi bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn điện báo biểu hiện dãy số. Nói, là cha ta đánh tới. Nói xong, hắn vội vàng đi đến một bên, nhận nghe điện thoại, mấy phút đồng hồ sau, Dương Hà để điện thoại di động xuống, cau mày đầu trở về tới Giang Nguyệt Nga bên người, cha ngươi đều nói gì với ngươi rồi. Cha mẹ ta nhìn thấy Nam Vinh ra phát biểu thanh minh rồi. Bọn hắn hỏi ta đến cùng chuyện gì xảy ra. Ai, việc này không tốt lắm xử lý. Cha mẹ ta bằng hữu cũng đang thảo luận việc này. Nếu như không thể xử lý tốt, ta lo lắng cha mẹ sẽ hủy bỏ ta cùng Uyển Thanh hôn lễ. Nghe nói như thế, Giang Nguyệt Nga nhìn lấy Dương Hà hỏi, cái kia ngươi có muốn hay không cùng Uyển Thanh kết hôn? Nghĩ, ta đương nhiên nghĩ. Giang Di, ta vì Uyển Thanh giao ra rồi nhiều như vậy, làm sao có thể không nghĩ? Chỉ là, chấm ngoặc kép, Giang Nguyệt Nga khoát khoát tay, tiếp lời nói. Chỉ cần ngươi muốn cùng nàng kết hôn, vậy ngươi cái gì đều đừng đi nghĩ. An tâm làm ngươi tân lang. Sự tình khác ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Hôn lễ còn có một tuần lễ cử hành. Rất nhiều thứ đều muốn bố trí. Ngươi đi làm việc trước đi. Dương Hà gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa. Quay người đi ra rồi phòng khách. Đưa mắt nhìn Dương Hà sau khi đi. Giang Nguyệt Nga cầm điện thoại di động lên. Do dự chỉ chốc lát. Sau đó bấm rồi một cái dãy số. Chỉ chốc lát sau, điện thoại kết nối. Nàng mở miệng hô nói. Cha, là ta. Hừ, ngươi đừng gọi ta cha. Ta không có ngươi dạng này con dâu. Ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đem Uyển Thanh trả lại. Đừng có lại mắc thêm lỗi lầm nữa. Khó nói ngươi thật nghĩ để thân nhân bất hòa. Điện thoại cái kia đầu truyền đến Nam Vinh Dung nổi giận đùng đùng âm thanh. Giang Nguyệt Nga tận tình khuyên nói, cha, ta làm hết thảy đều là vì rồi Uyển Thanh tốt, hy vọng ngươi có thể hiểu được, thân làm một cái mẹ, làm sao có thể đi hại con cái của mình, nếu như ngươi thật sự là vì rồi nàng tốt, vậy ngươi không nên thay nàng cuộc sống làm quyết định, Uyển Thanh là cái có chủ kiến hài tử, nàng biết nói lựa chọn thế nào, ở ngươi mất tích cái này mấy chục năm, chúng ta Nam Vinh ra một mực thật tốt. Từ khi sau khi ngươi xuất hiện, Nam Vinh gia bị ngươi làm cho loạn thất bát tao. Năm đó bởi vì ngươi, nhi tử ta vứt bỏ rồi con gái của mình cùng Nam Vinh gia. Là ta tân tân khổ khổ một tay đem Uyển Thanh cùng Tiểu Hạo nuôi lớn. Hiện tại lại là bởi vì ngươi, chúng ta ông cháu ba người không thể đoàn tụ. Ta thật không biết rõ kiếp trước làm rồi cái gì chuyện sai. Vậy mà lại bày ra ngươi cái này loại con dâu. Hủy rồi nhi tử ta còn chưa đủ, còn muốn hủy rồi tôn nữ của ta. Cha, ta thừa nhận ta có lỗi với Nam Vinh gia địa phương. Ta cũng không biết rõ sự tình làm sao lại phát triển đến nước này. Có lẽ là ta quá chấp mê rồi. Tóm lại, ta hiện tại đã lui đường rồi. Trừ rồi tiếp tục đi tới đích, ta không có lựa chọn khác. Dừng một chút, Giang Nguyệt Nga nói tiếp đi nói. Ta hôm nay điện thoại cho ngươi là muốn nói cho ngươi. Uyển Thanh nhất định sẽ gả cho Dương Hà. Ai đều không thể ngăn dừng. Bao quát các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.